16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng lúc 16 giờ 10 phút 49 giây ngày 29 tháng 4, 2017. Vườn bách thú vào mùa đông chẳng náo nhiệt lắm, bởi vì động vật cũng sợ lạnh nha. Vườn bách thú vào mùa xuân mới có giá trị đáng xem nhất, các loài động vật luân phiên nhau động dục, ngươi truy ta chụp. Truy đuổi lẫn nhau, màu lông xinh đẹp, tinh thần sung mãn. Không giống như mùa đông, tất cả đều lười nhác hoặc nằm sấp, hoặc nằm dài, lim dim mắt phơi nắng, ngoắc ngoắc cái đuôi đuổi côn trùng. Nhưng khi tần hoan vừa mới đến, thì các động vật bắt đầu hưng phấn giống như được tiêm máu gà. Một, bởi vì tần hoan có sát thủ giản, dùng tuyệt chiêu, đó là đậu phộng. Đậu phộng, một loại hạt thần kỳ, trong 100 gram đậu phộng có chứa hàm lượng chất béo cao đạt tới 48 gram, protein 21, 7 gram, còn lại đều là carbohydrate, năng lượng 2464 joule, quả đúng là bom nguyên tử cho kỳ tăng cân. Thứ mà động vật cần nhất vào mùa đông chính là nguồn dự trữ năng lượng. Vào mùa đông lặng ngắt như tờ, mỗi ngày đều nhai cỏ khô sống qua ngày, đột nhiên có người chìa một bàn tay qua hàng rào, nắm trong tay đậu phộng phiên bản ma huyễn. 2. Những con ban linh Himalaya, linh dương đen, linh dương sừng xoắn châu Phi, linh dương gazelle, linh dương Tây Tạng, linh dương sừng dài. Oryx, hươu vàng, hươu đỏ, hươu sao, hươu pe David Nai, hươu cao cổ đều duỗi thẳng cổ tới ăn, liếm tay soàn soạt. Tần Hoan bị chúng chọc cho cười khanh khách không ngừng, vừa mới không chú ý thì vòng đeo tay của nàng đã bị một con cừu barrow cuốn đi. Vòng đeo tay là dị vật có thể không ăn được, ta và Tần Hoan cùng ra sức mới kéo được vòng đeo tay ra từ trong miệng con cừu, nhưng đã bị nhai nát rồi, trộn lẫn với nước bọt ẩm ướt chảy tí tách. Tần Hoan vội vàng dùng khăn giấy lau chùi, nàng cau mày, chiếc vòng đeo tay này là do người hỏa tinh. Người sao hỏa, bạn trai của nàng tặng cho nàng, nàng gói kỹ rồi bỏ vào trong túi đeo nhỏ ôm sát người. Trong lòng cảm thấy hơi buồn bực xíu, nhưng khi đi đến khu gấu ngựa thì cảm giác ấy đã tan thành mây khói, tên là gấu mù. Biệt danh của gấu ngựa hay còn gọi là gấu đen châu Á, mà không bị mù một tí nào cả, ngồi trên mặt đất mở miệng chờ ăn, mọi người vây quanh trên mép lan can, nhao nhao ném bánh ngọt, bánh mì và trái cây cho nó ăn, con gấu bèn nghiêng đầu trầm tĩnh ngậm lấy rồi ăn sạch, lúc không có người ném cho thì chắp tay thi lễ. Xem hình phía bên dưới, mãi không ngừng, chọc cho du khách cười ha hả. Tần Hoan và ta ném đậu phộng theo, nhưng đậu phộng thì có thể tích nhỏ mà khối lượng lại lớn, nên tốc độ bay cực kỳ nhanh, đối với gấu ngựa mà nói là điều khó khăn, nhưng đối với đám khỉ ở núi khỉ bên cạnh mà nói, quả là dễ như trở bàn tay, chỉ cần vơ một cái. Bên cạnh đám khỉ là khỉ mặt chó, đây đại khái là động vật có tướng mạo ngoại lai nhất, cái mông còn sặc sỡ hơn cái mặt. Còn có sư tử hổ báo, nhưng đều dùng hệ vách kính bao quanh lại, không có tính tương tác. Vườn bách thú này còn có báo tuyết, nhưng bởi vì chúng quá mức quý hiếm, nên được bảo vệ bằng 3 lớp kính cường lực cộng thêm cái lồng sắt. Quần chúng vây xem rộn ràng nhộn nhịp, ta nâng Tần Hoan lên, thị lực 2. Không mới có thể nhìn thấy một điểm sáng nhỏ, còn giống như ta cận thị thế này thì coi như xong, nên xem phim tài liệu về thế giới động vật thôi. Lúc đến chân cầm quán, nhà nuôi các loài chim quý hiếm, Tần Hoan vừa mới chia tay ra, thì đủ các loại vẹt đã bay tới ăn đậu phộng oanh oanh yên yến. Ý nói mấy con vẹt vây quanh đông đúc như thì thiếp hoặc kỹ nữ ngày xưa. Náo nhiệt biết bao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng thích động vật, thời còn nhỏ trên đường tan học về có cái chợ bán hoa và chim, mỗi lần ta đi vào là không đi ra được, cho nên thi cuối kỳ môn toán không đạt yêu cầu, lão sư tìm phụ huynh nói chuyện. Theo lý mà nói thì thảo dã nhà ngươi không ngốc, nhưng tâm tư lại không đặt vào việc học tập, phụ huynh các ngươi nên thường xuyên quan tâm lo lắng. Mẹ ta nói, lúc đó trái tim đều tan nát cả rồi, chỉ số thông minh của nàng và cha ta cộng lại chia cho 4, cũng không thể nào tính không ra các phép cộng trừ trong khoảng 100 này. Về nhà bèn gặng hỏi, thì phát hiện gần một tháng nay ta không làm bài tập nào cả, chỉ đi dạo chơi ở chợ bán hoa và chim, môn toán thì không đạt yêu cầu, nhưng mà chim họa mi ở chợ bán hoa và chim hết bao nhiêu tiền một con, chim trống bao nhiêu tiền, chim mái bao nhiêu tiền, ghép đôi. Một cặp chim gồm chim trống và chim mái, bán bao nhiêu tiền, mua từ 5 cặp trở lên được giảm 10. Sau đó còn bớt cho mấy đồng lẻ, ví dụ một bó rau giá 11.000 nhưng người bán làm chẵn chỉ lấy 10.000 thôi, bớt cho mình 1.000. Vậy hết bao nhiêu tiền thì tính rất rõ ràng rành mạch. Sau khi dạo chơi hơn nửa ngày, chúng ta đã đi dạo từng cái nhà nuôi cả 1-2 lần, đậu phộng cũng sắp chạm đáy. Sắp cạn, rồi, mà Tần Hoan vẫn còn tràn đầy hào hứng, còn có một động vật cỡ lớn chưa được cho ăn đó. Có ư, ta nhìn trên bản đồ thấy chúng ta đều đã đi cả rồi mà. Có đấy, động vật này thuộc ngành động vật có dây sống. Cho data, phân ngành động vật có xương sống. Vertebrata, lớp thú, bộ linh trưởng, phân bộ linh trưởng mũi khô. Haplerini, họ người, chi người, loài người. Người tinh khôn, phân loài người da vàng, tên gọi thảo dã. Tần Hoan cười đến nỗi khóe mắt cong cong. Đi, chúng ta đi ăn món ngon nào. Ha, gần tới cuối học kỳ rồi chẳng phải nên đọc sách và ôn tập sao? Một học bá rất giỏi đã bị ta dạy hư như thế này rồi, lúc các bạn học khác đọc sách mà còn đọc đến hăng say thì chúng ta lại đang cho gấu ngựa ăn. Cổng vào vườn bách thú vô cùng náo nhiệt, toàn là bán đồ chơi trẻ em, đủ loại thanh quang điện. Ba, ta nhìn thấy có bán kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn là một loại vật chất thần kỳ, chỉ cần một muỗng nhỏ đường trắng, lại có thể phồng ra giống một đám mây to như quả bóng rổ vậy. Đáng tiếc đây là một loại thực phẩm mà ta chưa từng thử, lý do là ta chưa bao giờ ăn các thức ăn bên ngoài. Trong lúc ta đang chần chừ thì trong tay của Tần Hoan đã cầm lấy một cây đưa cho ta. Ăn đi, editor có lời muốn nói, hình ảnh. Chắp tay thi lễ, chú thích. 1. Tiêm máu gà, bắt nguồn từ năm 1967, có một loại phương pháp chăm sóc sức khỏe gọi là liệu pháp máu gà, đó là rút máu của các con gà trống lớn được 1 năm tuổi sau đó tiêm vào người. Người đã được tiêm máu gà có sắc mặt chuyển sang đỏ và tinh thần trở nên phấn khích. 2. Ma huyễn, là một cõi huyền ảo hư cấu do con người tạo ra gồm những nhân vật không phải là người nhưng lại mang các thành phần cấu tạo như hình tượng, hành vi, chủ thể của nhân tính. Ví dụ tác phẩm, liêu trai trí dị. 3. Thanh quang điện, là cụm từ viết tắt của âm thanh ánh sáng điện tử, khi kết hợp 3 thứ này với nhau sẽ tạo ra được hiệu ứng sân khấu. Đây là hình ảnh minh họa. Chấm, cách chương.